Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 12, C12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tịch thế nào cũng không nghĩ đến Thương Quân Lẫm sẽ đến đây vào lúc này. Lúc tiến vào cũng không kêu người thông báo. Thương Quân Lẫm thường tới Ngọc Trương Cung vào thời gian tương đối cố định, chủ yếu lúc chạng vạng hoặc tối. Cũng vì thế nên Mộ Tịch đã chọn nói chuyện này với Thẩm Úc vào buổi sáng. Cho dù vào cung, Thẩm Úc cũng không quên sai người nhìn chằm chằm Trấn Bắc Hầu Phủ. Đối tượng trọng yếu bị giám sát đương nhiên là vai chính trong sách, Thẩm Thanh Nhiên. Cách một đoạn thời gian, sẽ có tin tức từ ngoài cung truyền tiến vào đây. Không ngờ tới Việt Vương và Thẩm Thanh Nhiên đã thông đồng với nhau sớm như vậy. So với thời gian Thẩm Úc đọc trong sách còn sớm hơn. Lẽ nào là do hắn rời khỏi sao? Đời trước Thẩm Thanh Nhiên cũng tiến cung trong đoạn thời gian này. Cảm tình đang tiến triển của hai người cũng chỉ có thể tạm ngưng. Thương Quân Lẫm đã vào phòng. Thẩm Úc không nghĩ nhiều nữa, vội thu lại suy nghĩ, đứng dậy nghênh đón. Bệ hạ hôm nay xong việc rồi sao? Thương Quân Lẫm rất cần cù quản lý công vụ. Mỗi ngày dành hơn phân nửa thời gian đều là làm công vụ. Thậm chí có đôi lúc sẽ đưa sổ con tới Ngọc Trương Cung xử lý. Nếu trẫm không tới vào lúc này, chẳng phải sẽ bỏ lỡ chuyện tiểu nha hoàn vừa nói hay sao? Thương Quân Lẫm không trả lời câu hỏi của Thẩm Úc. Ánh mắt như chim ưng rơi xuống trên người Mộ Tịch. Nói cho trẫm biết, là ai dám cả gan bắt nạt quý quân của chúng ta? Trẫm, bệ hạ thứ tội. Nô tì, Mộ Tịch, bùm, một phát vội quỳ xuống, cúi đầu gắt gao, bệ hạ hỏi thì ngươi cứ nói ra, có sao đâu, cùng lắm chủ tử nhà ngươi bất quá bị giễu cợt một chút mà thôi. Thẩm Úc không thèm để ý nói, Mộ Tịch không khỏi nhìn về phía Thẩm Úc, kinh ngạc phát hiện trên mặt Thẩm Úc không có chút hoảng loạn nào. Tựa như thứ nàng nói ra cũng không phải chuyện gì quá lớn. Thẩm Úc cũng thật sự không ngại Thương Quân Lẫm sẽ biết chuyện này. Quan hệ của hắn và Thương Quân Lẫm vốn cũng không phải quan hệ bình thường giống như hoàng đế cùng hậu phi. Chuyện mà nha đầu Mộ Tịch này cho rằng là chuyện lớn, không chừng Thương Quân Lẫm đã biết từ lâu. Hay là để ta nói đi, bệ hạ không được giễu cợt ta đó nha. Thẩm Úc thở dài, đi đến bên người Thương Quân Lẫm, giữ chặt tay áo hắn. Mặt lộ vẻ ủy khuất, chỉ là phát hiện có một người nào đó trước khi ta tiến cung luôn miệng nói thích ta. Thế nhưng ta mới tiến cung không bao lâu đã quay đầu cùng thứ đệ trong nhà ở bên nhau thôi. Có thể thấy được tình yêu trong miệng nam nhân đều là nói miệng mà thôi. Không nên tin tưởng. Ô, Thương Quân Lẫm thuận thế ôm lấy eo Thẩm Úc, đem người giam cầm trong vòng tay, cúi đầu thân mật nói, vậy quý quân đau lòng sao? Giọng nói nam nhân đầy sự lưu luyến, mang theo cỗ cảm xúc không rõ. Bên gáy Thẩm Úc bị nam nhân thổi vào một chút nhiệt khí, làn da nhanh chóng nổi lên một tầng hồng nhạt, làn da trắng như châu ngọc lại nổi lên sắc thái đỏ ửng, làm cho ánh mắt nam nhân không khỏi trở nên mờ ám. Thanh âm có chút khàn khàn, trẫm giúp quý quân xả giận thật tốt, được không? Trong không khí tức khắc tràn đầy sự ám muội. Bàn tay ở bên hông lại tăng thêm chút lực đạo. Thẩm Úc nhìn u ám trong mắt nam nhân, trong lòng có chút hồi hộp. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, bị cắt ngang trên người hai người. Thẩm Úc cảm thấy cánh tay ở bên hông so với ánh mặt trời còn nóng hơn, như một ngọn lửa muốn bùng nổ. Bệ hạ, Thẩm Úc quay đầu, né tránh ánh mắt như muốn hóa thành thực thể của nam nhân. Ngài làm ta đau. Thương Quân Lẫm ánh mắt nặng nề nhìn hắn một hồi, buông cánh tay ra, quý quân yếu ớt như vậy sau này phải làm sao bây giờ? Lời nói đầy ý vị thành công làm gương mặt thanh niên đỏ ửng, đặc biệt là ở vành tai, đỏ lên rõ ràng, trông giống như trái cây chín mỏng no đủ dụ dỗ người ta hái. Ngón tay Thương Quân Lẫm khẽ nhúc nhích, muốn nhéo vành tai đỏ bừng của thanh niên một chút. Nhiệt độ trên người nam nhân rời đi, rung động trong lòng Thẩm Úc chậm rãi lắng xuống. Nếu không phải do Thương Quân Lẫm còn ở đây, hắn rất muốn thử nắn mặt chính mình. Mộ Tịch, người đi xuống trước. Dư quang quét tới thị nữ quỳ gối một bên, Thẩm Úc nhẹ giọng, khụ một tiếng, Mộ Tịch cúi đầu lui đi ra ngoài. Thương Quân Lẫm vốn tiến vào một mình. Sau khi Mộ Tịch rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc. Thẩm Úc rót một chén trà cho mình. Uống xong mới cảm thấy không ổn. Lại rót thêm một chén. Bệ hạ muốn uống không? Thương Quân Lẫm uống luôn. Quý quân thật sự không muốn trẫm giúp ngươi hạ giận sao? Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân có chút sửng sốt. Trên mặt nam nhân không có chút ý nghĩ đùa giỡn nào, thực sự nghiêm túc hỏi hắn. Bệ hạ, chuyện trước khi tiến cung ta đã không còn để ý, huống chi. Những người khác sao so được với bệ hạ? Có bệ hạ ở đây, những người khác như thế nào đâu có liên quan gì tới ta đâu. Thẩm Úc vuốt ve chén trà, ngữ điệu nhàn nhạt, ngươi. Thế nhưng nếu bệ hạ có thể làm cho bọn họ gặp chút xui xẻo, ta sẽ rất vui lòng. Thương Quân Lẫm vừa mới nói được một chữ, đã bị lời của Thẩm Úc đánh gãy. Đối với việc sau khi chết đã thấy quyển sách kia, Thẩm Úc rất vui lòng khi thấy hai vai chính kia không được thoải mái. Thế cục triều đình thay đổi chỉ trong nháy mắt. Phương đại nhân Phương Quân là người sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ đã đề bạt lên. Là một quan viên không có gia thế. Vì vậy hắn sẽ theo lẽ công bằng mà thi hành tra án. Trong chuyện điều tra hắn là người tương đối có thiên phú. Hắn là người duy nhất được Thương Quân Lẫm cử vào đại lý tự nhậm chức. Trước mắt chức quan không tính là cao. Sau khi đăng cơ, Thương Quân Lẫm đang mới bắt đầu bồi dưỡng thế lực của chính mình trên triều đình. Người có thể sử dụng không nhiều lắm. Càng tra vào sâu, Phương Quân càng cảm giác được. Vụ án này không đơn giản. Nguyên bản hắn muốn tra ra người lập ra kế hoạch cướp ngục trước. Nhưng khi bắt đầu điều tra, thứ tra ra đều là chứng cứ Trương Ngự Sử ăn hối lộ trái pháp luật. Từng các bạc, từng món đồ, nhìn thấy mà ghê cả người. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trương Ngự Sử đột nhiên bị hạ ngục. Người trợ giúp hắn phá án nhìn chứng cứ trầm mặc không nói nên lời. Trước đó không lâu bọn họ còn thật sự cảm thấy vì Trương Ngự Sử mà bất bình. Hiện tại những ký ức đó phảng phất như những bàn tay và mặt bọn họ. Mặt có chút rát, Phương đại nhân, chuyện này, mấy thứ này cầm ở trong tay sẽ làm phỏng tay. Quan trọng nhất là, bọn họ không biết thái độ của Hoàng đế đối với hành động của Trương Ngự Sử. Trương Ngự Sử làm ra chuyện thế này Hoàng đế có biết không? Nếu đã biết, thì đã biết nhiều hay biết ít? Vì sao lúc hạ ngục Trương Ngự Sử không công bố ra? Trước tiên để ta tiến cung một chuyến. Ngươi ở đây chờ. Ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không được để lộ tin tức. Nếu không, hạ quan biết. Hạ quan biết. Phương đại nhân yên tâm. Mấy người liếc nhau. Hiểu rõ hiện tại bọn họ đã không thể đứng ngoài cuộc được nữa rồi. Phương đại nhân cầm chứng cứ phạm tội vào cung. Ở ngự thư phòng bàn chuyện cùng Thương Quân Lẫm một buổi trưa. Không ai biết bọn họ đã nói cái gì. Chỉ biết vào ngày hôm sau Phương Quân ở trong buổi thiết triều đã nhấc lên sóng to gió lớn trên triều đình. Có thể nói đã làm dậy sóng cả kinh thành. Sao có thể? Các đại thần hai mặt nhìn nhau. Cũng có mấy người biết rõ nội tình trốn tránh ánh mắt. Không dám nhìn nam nhân đang ngồi trên ngai vàng kia. Bệ hạ đã biết. Hắn đã biết nhiều hay ít. Bí mật của bọn họ cũng bại lộ sao? Vô số vấn đề xoay quanh trong lòng bọn họ. Ai cũng hoảng loạn nhịn không được mà cầu nguyện bọn họ đừng bị hoàng đế phát hiện. Sau một phen chấn động, có đại thần đứng ra. Xin hỏi Phương đại nhân, có chứng cứ xác minh tính chân thật của chuyện này không? Có chứng cứ, bản quan còn hỏi qua các nhân chứng. Lời khai đồng nhất, chứng cứ vô cùng xác thực. Tuyệt đối không có khả năng vu hãm người khác. Phương Quân biết bọn họ nghi ngờ cái gì. Lúc mới có chứng cứ thời điểm, hắn cũng từng có nghi ngờ tương tự. Xác nhận không có sai lầm hắn mới dám tiến cung báo tin. Xôn xao, trong đại điện thanh âm nghị luận lại một lần nữa lớn hơn. Ai cũng không ngờ tới. Phương Quân tra một vụ cướp ngục lại tra ra nhiều chuyện lớn như vậy. Cho nên bệ hạ không thèm phân trần đem Trương Ngự Sử nhốt vào đại lao đến tột cùng là bởi vì đã biết chuyện này hay là do mèo mù vớ phải chuột chết. Nghị luận xong rồi sao? Một giọng nói không rõ cảm xúc từ trên vương tọa truyền xuống. Triều thần đột nhiên an tĩnh lại. Đại điện rơi vào cảnh kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tầm mắt của Thương Quân Lẫm không chút để ý lướt qua trên người các đại thần. Những người tố chất tâm lý kém thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Một tay chống cằm, Thương Quân Lẫm lãnh đạm nói. Phương Quân, đem những thứ ngươi cha đều nói rõ ra. Phương Quân chắp tay, cất cao giọng nói. Tội thần Trương Vũ Hoa. Năm Khánh Bình thứ 17 xâm chiếm 2.000 mẫu ruộng tốt. Năm Khánh Bình thứ 21. Trong không gian lớn như vậy, chỉ có giọng nói của một mình Phương Quân. Sau khi đọc xong những chứng cứ phạm tội đã dùng đến hai khắc. 30p, không gian một mảnh yên tĩnh. Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo của Thương Quân Lẫm vang lên. Bây giờ còn có người nào cầu tình cho Trương Ngự Sử không? Không có ai dám trả lời. Mấy ngày trước, bọn họ còn nhất trí quỳ gối tại nơi này. Xin Hoàng đế thả Trương Ngự Sử. Còn Đinh Ninh hắn vô tội. Còn kết quả thì sao? Còn mẹ nó một phen chân tình phó thác sai người. Có lão thần run run rẩy rẩy đứng ra. Xin hỏi bệ hạ, lúc trước xử tội Trương Ngự Sử, là bởi vì nguyên nhân này sao? Thương Quân Lẫm, Trần Lão cảm thấy sao? Trần Lão, thần, Thương Quân Lẫm, Phương Quân, trẫm đem vụ án Trương Ngự Sử giao cho ngươi. Đừng làm trẫm thất vọng. Phương Quân, thần lĩnh mệnh, sẽ không phụ sai phó của bệ hạ. Sau khi lâm triều các đại thần đều mang theo tâm tình phức tạp mà giấu xuống màn tre. Chuyện của Trương Ngự Sử cũng sau khi lâm triều truyền khắp kinh thành. Những người lúc trước còn vì Trương Ngự Sử minh oan nhất thời choáng váng. Cũng có một vài người không chịu tin tưởng. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực. Không tin cũng không có biện pháp nào. Tin tức cũng đồng dạng ở trong hoàng cung lưu truyền. Ta đã nói bệ hạ không phải kẻ giết người vô tội. Trương Ngự Sử bị bắt, quả nhiên là do hắn có vấn đề. Đúng vậy, ai có thể ngờ đến Trương Ngự Sử luôn luôn công chính liêm minh lại là người không chuyện ác nào không làm. Hút trọn máu thịt bá tánh đâu. Bên ngoài đều lưu truyền bệ hạ tàn bạo như thế nào. Nhưng các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy bệ hạ tùy ý xử tử ai cả. Đúng vậy. Còn có lần trước những người bị giết không rõ nguyên nhân. Sau đó không phải giải thích sao. Những người đó đều là những kẻ cùng ngoại thần cấu kết. Trộm đem tin tức trong cung truyền tới ngoài cung. Ta nói mà, những người này chết cũng đáng. Nghe được thanh âm nghị luận phía trước. Thẩm Úc dừng lại bước chân. Người đi ở bên cạnh hắn cũng đều dừng lại. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc cũng gây ra động tĩnh. Mấy cung nhân đang nói chuyện vội dừng lại vài người vội vàng đi tới. Thẩm Úc lôi kéo Thương Quân Lẫm trốn qua một bên. Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Những cung nhân tới đây xem xét vừa vặn đối diện nhau. Bệ hạ, bùm, một tiếng quỳ xuống. Cung nhân kia nghĩ đến những điều mình vừa rồi đã nói qua. Mặt liền tái nhợt, những người khác nghe được động tĩnh. Cũng sôi nổi quỳ xuống thỉnh an. Thân thể khẽ run, sắc mặt đều rất khó coi. Thương Quân Lẫm lạnh mặt không nói lời nào. Thẩm Úc kéo cái tay áo hắn. Thấy hắn trước sau không có dấu hiệu mở miệng. Không kìm được đánh tiếng thả mấy cung nhân đi. Sau khi mọi người rời đi, Thương Quân Lẫm lạnh giọng hỏi. Chậm như vậy không được gặp người sao? Gặp có mấy cung nhân cũng muốn kéo chậm trốn đi. Bệ hạ nghĩ cái gì đấy? Ta chỉ là không muốn dọa đến bọn họ. Ngươi xem bọn họ, sợ tới mức đi đường đều run run. Thẩm Úc không rõ lúc nào đã chọc người mất hứng. Theo bản năng dỗ dành, nhận ra được chính mình vừa thất thố. Thương Quân Lẫm nhíu mày. Trẫm, bệ hạ, Thẩm Úc đột nhiên ghé sát vào. Đánh gãy lời Thương Quân Lẫm tính nói. Bệ hạ có muốn nói cái gì hay không? Tầm mắt đột nhiên bị một đường nhắn tuyệt sắc chiếm cứ. Thương Quân Lẫm giật mình. Cái gì? Chính là vừa nãy đó. Nghe thấy mấy lời nói của các cung nữ nói. Có ý tưởng gì không? Trong mắt Thẩm Úc tràn ngập hứng thú. Bệ hạ vừa rồi không nghĩ theo như các cung nữ nói giải thích ra ngoài một chút sao? Thương Quân Lẫm nheo mắt lại nguy hiểm nói. Chậm xem lá gan của ngươi càng ngày càng lớn. Tác giả có lời muốn nói. Về sau đổi mới dịch đến buổi tối 8 giờ lạp. Ba ba đại gia. Cảm tạ ở 7 tháng 7 năm 2021-22. 28, 53. 2021, 07. 09, 1 năm. 15. 34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Thượng cũng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phú quý 11 cái. Hơi vi nặc na. 24.877.243. 50.178.270. Thiên sứ cùng ác ma. Vô địch miêu miêu đầu. 10.086 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 32.99.366.100 bình. Ma nữ vô nước mắt 10 bình. Thạch lựu. Tô mộc 5 bình. A hoàng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tốc độ edit lên rồi. Từ 3 tiếng còn 1 giờ 59p thôi. LT. Cách chương.